Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, anh đã kiểm tra cơ thể của cha mình không chỉ một lần, nhưng không tìm thấy bất thường nào trong cơ thể của cha mình. Có điều lúc này đây Tô Thương hết sức chăm chú, cuối cùng cũng có phát hiện mới. Advertisement, độc tố này đã xâm nhập sâu vào tận xương tủy, khó trách lúc trước con không nhận ra. Tô Thương nghĩ thầm, nói vậy lúc trước mẹ không thể nào hút sạch cửu âm hóa công tán ra ngoài, một chút độc tố đã xâm nhập tận xương tủy này vẫn ở lại trong cơ thể cha. May mắn độc tố rất ít, nếu không cha chắc chắn đã bỏ mạng. Cha đã nói cha từng khôi phục lại địa tông đỉnh phong, có lẽ là chân khí khổng lồ của địa tông đỉnh phong đã kích thích độc tố trong nằm sâu trong tận xương tủy, cho nên mới khiến cho cảnh giới của cha lại thụt lùi, mà cả đời không cách nào tăng lên. Độc tố này nằm trong tay mình cũng không tính là cái gì, có thể dùng linh khí xóa bỏ một cách dễ dàng. Có điều thực lực của cha vượt qua thiên tông, lại không thể nào khôi phục lại được nữa. Tô Thương cười cười, thầm nghĩ. Như thế cũng hay, nhổ cỏ tận gốc có thể khiến cho cha từ bỏ hệ võ thuật thay đổi thành tu chân. Mặc dù thiên phú của cha không bằng Vương Phú Quý sở hữu thái ly kiếm thể, nhưng cũng không tệ. Nếu như năng lượng thạch dồi dào thì chắc chắn tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Tô Thương hạ quyết tâm xong thì thở phào nhẹ nhõm, quyết định chờ sau khi luyện chế sinh cốt đan chữa khỏi vết thương của cha xong, sẽ giúp cha bước chân vào đội ngũ tu chân. Được rồi, đừng lo lắng cho cơ thể của cha nữa, con không đủ sức đâu. Vừa rồi nói đến đâu rồi, bộ bây giờ con còn nghi ngờ gì sao? Tô Thần Binh thản nhiên cười nói. Chà à, Tô Thương phản ứng lại, trong lòng thật đúng là có chỗ khó hiểu cho nên hỏi. Thế lực hủy diệt nhà họ Tô Côn Luân có những nơi nào vậy, vùng đất thế trời, có trong đó hay không? Nghe xong chuyện của cha, Tô Thương đã thay thế vào trong đó, trong lòng vô cùng tức giận, đây là mối thù xuất phát từ huyết mạch. Trả thù, bản thân thân là truyền nhân nhà họ Tô, nhất định phải báo thù cho người nhà họ Tô đã chết thảm năm đó. Các tông phái lớn trong giới luyện võ ít nhất có tới 9 phần tham gia bao vây năm đó. Tô Thần Binh nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, nhất là lão độc vật của vùng núi nơi thâm sâu Vân Vũ đích thân gia quân, đúng là đáng hận vô cùng. Ngoài ra còn có một thế lực nữa, đó chính là dòng họ Bắc Hải Tây Môn. Trong giới luyện võ, dòng họ Tây Môn là bộ tộc mạnh nhất tồn tại với hình thức dòng họ. Năm đó, gia chủ Tây Môn Ngọc Lâu thuộc dòng họ Tây Môn ra tay tàn nhẫn nhất, trên tay nhuốm đầy máu tổ tiên nhà họ Tô. Tô Thần Binh nghiến răng nghiến lợi nói, thậm chí dòng họ Tây Môn sau khi tiêu diệt nhà họ Tô thì lập tức chiếm đoạt tài sản đất đai, chuyển vào núi Côn Luân. Nếu không phải Đề Uẩn, người may mắn còn sống sót của nhà họ Tô chúng ta còn phải bảo vệ giúp cha trưởng thành, thì ông ấy đã sớm đánh giết vào Côn Luân rồi. Đáng tiếc ông của bà ấy bây giờ đã biến thành người thường, không đủ sức lực. Tô Thần Binh thở dài một hơi, sau đó nhắc tới vùng núi Tế Trời. Về phần Thái Sơn thì lại không có tham gia vào, dù sao Thái Sơn cũng là chính phái có tiếng tăm, nổi tiếng đứng đầu thiên hạ. Cách chương.